Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, vui vẻ giới vương. Bắc giới vương chừng lấy mắt nhìn xuất hiện tại trước người Son Gâu Bần. Son Gâu Bần, người mới vừa cứ như vậy một cái đem bô rách cho. Bắc giới vương trong đầu vẫn như cũ thoáng hiện, mới vừa thấy một màn, toàn lực bạo nổ khí. Sở hữu 30 ức chiến lực Bozek hướng Son Gâu Bần đánh ra một kích mạnh nhất. Mà bọn họ cũng lần đầu tiên thấy được Son Gâu Bần động tác. Chỉ là động tác này, Bắc giới phương trên mặt hiện lên say mê thần sắc. Son Gâu Bần khẽ động, rõ ràng chỉ là một sườn bước tiến lên vai đụng động tác. Nhưng là hắn chứng kiến cái kia một động tác phía sau. Lại dâng lên một loại dường như thấy được trong thiên địa tồn tại nhất mỹ lệ đại đạo huyền huyền. Giống nhau, cái kia phút chốc, Bắc giới vương hầu như đều mê say. Ở nơi này trùng trong mê say, Bozek nắm đấm cùng Son Gâu Bần bả vai đụng đụng vào nhau. Thình thịch, dường như mỹ lệ bọt xà bông đụng phải đầu kim nhọn. Bozek thân thể bộc phát ra mỹ lệ yên hà. Cái này nhất bảo là làm như vậy sạch giòn cuối cùng. Cơ hồ không có bao nhiêu vật tàn lưu xuống tới. Lúc này Đông giới vương, Tây giới vương, Nam giới vương cũng kích động không thôi trừng mắt Son Gâu Bần. Son Gâu Bần, người giết Bozek cùng khen giai bốn người bọn họ. Bozek chết, 30 ức chiến lực đã bị ngươi bịch một cái. Đông giới vương, Tây giới vương, Nam giới vương cũng pháo Liên Châu tựa như hỏi, một bên Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Kích Dây cùng Cao Á Nam nhìn kích động không thôi bốn cái giới vương đều có chút bối rối. Mới vừa các nàng còn đang nghi hoặc 30 trăm triệu khí làm sao đột nhiên sẽ không có. Nghe giới vương hỏi, dường như vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi, Son Gâu Bần giết Bozek, hoặc có lẽ là giết Bozek bốn người. Vốn còn muốn chơi nhiều chơi, đáng tiếc chính bọn nó muốn chết, khiến cho cái này tinh cầu không có bao nhiêu thời gian. Cho nên không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ khô nhanh hơn một chút rơi. Dù sao bọn họ thực lực như vậy, với ta mà nói, vẫn là quá yếu. Son Gâu Bần ăn ngay nói thật, nói như vậy, Bozek một người thực sự, Bắc giới vương kích động đến toàn thân run rẩy. Nam giới vương hưng phấn mi phi sắc vũ. Vậy, Đông giới vương cùng Tây giới vương ôm cùng một chỗ nhảy dựng lên. Cái gì? Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Kích Dây, Cao Á Nam nghe Son Gâu Bần lời nói hai mắt trợn tròn xoe. Son Gâu Bần lời nói rất rõ ràng thừa nhận mới vừa rồi là hắn đã giết Bozek bốn người. Nhưng lại ngại bốn người này quá yếu gà. Không đủ hắn chơi. Có thể bốn người này, yếu nhất cũng có 7 ước, mà mạnh nhất Bozek càng là thái độ bình thường 21 ước. Mới vừa như vậy, xúc lực bạo phát phía sau càng là đạt tới 30 ước. Son Gâu Bần, thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Võ Thái Đầu nhịn không được dò hỏi. Cái này vừa nói, Cao Án Nam, Thiên Thần, Kích Dây lỗ tai đều dựng lên. Đúng rồi, Son Gâu Bần. Ta vẫn không cảm giác ngươi cường độ. Chiến lực của ngươi rốt cuộc là bao nhiêu? Bắc giới vương cũng liền dò hỏi. Tây giới vương, Đông giới vương, Nam giới vương cũng đều dừng lại kích động động tác nhìn về phía Son Gâu Bần. Lúc trước Son Gâu Bần giết chết Bozek một chiêu kia. Bốn người bọn họ giới vương đều thấy ở trong mắt. Không nói cái kia xinh đẹp khiến người ta say mê chiêu thức. Đã nói Son Gâu Bần một kích cư nhiên đem Bozek cho đánh bể. Hơn nữa bạo nổ được vô cùng sạch sẽ. Cái này rất khủng bố. Địch ta giao thủ, đánh bại cùng giết chết độ khó là hoàn toàn bất đồng. Mà giết chết cùng nháy mắt giết độ khó cấp bậc lại càng cao. Giống như Son Gâu Bần như vậy một kích đem địch nhân đánh bể. Đây hoàn toàn chính là siêu cấp triển áp cấp bậc. Nói như thế nào đây? Luận cường độ ta không phải rất cao. Bất quá ta có thể phát huy lực lượng rất cường đại. Bozek người như vậy chiến lực của hắn tăng lên nữa 10 lần. cũng là bị ta thuận tay triển áp. Son Goban nói rằng, bốn cái giới vương trừng mắt hai mắt. Bojack thái độ bình thường 21 ức, 10 lần không phải là nói 210 ức. Như vậy đều, tứ giới vương hầu như muốn gõ Son Goban đầu mắng to người nói láo. Người coi mình là thần hủy diệt nha. Nhưng là Son Goban lúc trước đối phó 30 ức Bojack lúc cử trọng nhược khinh biểu hiện lại để bọn họ minh bạch, Son Goban không có nói láo. 210 ước, lại là 210 ước. Võ thái đầu, thiên thần, kích dây cảm giác đầu đều loạn rầm rầm. Khó trách ngươi dám một mình mang theo chúng ta tới xem cuộc vui. Nhưng lại, kích dây lẩm bẩm, hắn chính là nhớ kỹ lúc trước bọn họ rõ ràng nói xong để Son Goban mang bọn họ cách rất xa nhìn. Có thể kết quả Son Goban đem bọn họ hoàn toàn dẫn vào chiến trường. Siêu khoảng cách gần quan chiến cũng được. Còn giống như kẹo da trâu giống nhau quấn quýt lấy Bojack bốn người. Ở giữa Bojack bốn người không biết hướng bọn họ gửi bao nhiêu khỏa khí công đạn. Mỗi một lần bọn họ đều là chờ đợi lo lắng. Cho rằng chết chắc rồi. Nhưng là mỗi một lần đều bị Son Goban mang lấy bọn họ cho tránh được. Lúc đó bọn họ còn tưởng rằng là ở nhảy múa trên lưỡi đao. Vận khí tốt. Hiện tại xem ra nơi nào là vận khí gì tốt. Cao Á Nam bĩu môi. Có cái gì tốt đắc ý. Bất quá là so với người ta nhiều tu luyện mấy năm mà thôi. Bất quá cô ngươi cũng thật là. Khó trách ngươi toàn bộ hành trình tuyệt không lo lắng. Thì ra sớm biết tên khốn kia có thực lực như vậy. Không nghĩ tới chúng ta trong vũ trụ cư nhiên xuất hiện một cái như vậy đại cao thủ. Đông giới vương sau khi tĩnh hồn lại cười đến trên mặt hoa nở giống nhau. Cái này được rồi, về sau chúng ta sẽ không sợ trong vũ trụ tái xuất hiện Bojack như vậy tà ác đồ. Không sai, sớm biết có Son Goban ở Bojack bốn người, chúng ta căn bản cũng không tất lo lắng như vậy, khiến cho thiếu chút nữa. Nam giới vương cũng mi phi sắc vũ. Lúc này đây trong vũ trụ xuất hiện Bojack quả thực đem bọn họ cho dọa. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Lại nói tiếp trách nhiệm hẳn là ở Bắc giới vương trên người. Tây giới vương móc ra kính dâm đeo vào trong mắt. Bọn họ địa cầu ra khỏi một cái như vậy đại cao thủ. Chúng ta không biết cũng được. Hắn cái này quản lý Bắc Ngân Hà cư nhiên cũng không biết. Thật không biết hắn cái này giới vương là làm kiểu gì. Không sai, Bắc giới vương quả thực thất trách. Nam giới vương cũng liền kêu lên. Bắc giới vương, ngươi ở đây nghiệp vụ phương diện quả thực nên chăm chỉ. Đông giới vương cũng cười ha hả nói. Bắc giới vương dương dương tự đắc sắc mặt một cái nụ cười cứng lên. Sau đó nổi trận lôi đình. Đây chỉ là sai lầm. Sai lầm, hơn nữa. Ta Bắc Ngân Hà ra khỏi Son Goban cao thủ như vậy. Cái này chứng minh ta Bắc giới vương quản lý lý niệm không thành vấn đề. Là tân tiến nhất, nói với các ngươi, giống như Son Goban cao thủ như vậy. Đổi lại các ngươi quản hạt khu, chính là 1.000 vạn năm, 100 triệu năm cũng không xảy ra. Ha ha ha, wow, nói bậy. Nói không chừng chúng ta Tây Giải Ngân Hà cũng có cùng Son Goban giống nhau mạnh. Không phải, chắc là mạnh hơn. Tây giới vương kêu lên. Bắc giới vương, người thiếu thổi. Chúng ta Nam Ngân Hà hệ cao thủ chỉ là không có đi ra. Chờ ta trở về tỉ mỉ tra một chút. Nhất định có thể đủ tìm ra một cái so với Son Goban mạnh hơn. Nam giới vương cũng gọi là nói. Uy. Không có thời gian, Son Goban liên đả đoạn bốn cái giới vương khắc khẩu. Chúng ta mau rời đi a. Nếu không, cái này tinh cầu bạo tạc. Cái này vừa nói, bốn cái giới vương cái chán hãn tất cả đi ra. Bọn họ lúc này mới phát hiện lúc này tinh cầu đã hỏng mất. Nhanh, tất cả lên. Đông giới vương nhảy lên một bên đã sớm chuẩn bị xong lớn đại giới vương lệnh. Tất cả mọi người lên đây đi. Bắc giới vương, Nam giới vương, Tây giới vương cũng đều nhảy lên khối kia to lớn lệnh bài. Đi, chúng ta cũng lên đi. Son Goban kêu lên, tuy là hắn có thuấn gian di động, nhưng giới vương phương tiện giao thông Son Goban tự nhiên muốn nếm thử một chút. Thấy Son Goban lên một lượt đi, còn lại mọi người cũng tất cả đều nhảy lên. Sau đó giới vương lệnh soạt lóe lên, liền xuất hiện tại trong vũ trụ. Cùng lúc đó, viên kia to lớn búp tinh hoàn toàn nổ tung, thực sự là xinh đẹp. Bốn cái giới vương đứng ở trên lệnh bài nhìn búp tinh hóa thành mỹ lệ pháo hoa. Thần sắc đều có chút buồn bã. Cái này một khỏa tinh cầu bạo tạc, liền đại biểu cho búp chủng tộc này ở trong vũ trụ hầu như diệt tộc. Mặc dù trốn một ít tộc nhân, cũng còn dư lại không nhiều lắm. Ở trong vũ trụ muốn một lần nữa quật khởi không biết năm nào tháng nào. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Son Goban thở dài một tiếng. Sinh mạng chết đi nếu như đặt ở toàn bộ vũ trụ đó là rất khủng bố. Giống như vậy tinh cầu văn minh hủy diệt, ở trong vũ trụ cũng không thường xuất hiện. Tại chính mình thời không, mặc dù Son Goban sở hữu quyền lợi lớn như vậy, tòa ủng phi đe phụ tử địa bàn, nhưng là vẫn như cũ rất khó ngăn cản trong vũ trụ có chút dân tộc hoặc là văn minh hủy diệt. Đông giới vương con mắt một sáng. Lời nói này tốt, ở thiên địa trước mặt, đừng nói những thứ này nhân loại bình thường, chính là chúng ta những thứ này thần linh. Lúc này đây như không phải Son Goban đến của bọn họ, chúng ta chỉ sợ cũng cùng cái này búp tinh giống nhau. Tây giới vương một tiếng cảm khái, mặt khác ba cái giới vương cũng đều trầm mặc xuống. Lúc trước đông giới vương thân thể đầu tiên băng bàn, còn dư lại tây giới vương, bắc giới vương, nam giới vương đều đã đến thần trí mơ hồ. Trong lòng chỉ có kiên trì đến địa điểm, mà sau sẽ bô rách một người phong ấn đơn giản ý niệm trong đầu. Căn bản không chú ý tới đông giới vương tình huống. Ở như vậy tình huống bên dưới, khả năng bọn họ đều sẽ bị từng cái giết chết. Mặc dù có thể trốn, cũng có thể chỉ có bắc giới vương, hoặc là nam giới vương có thể miễn cưỡng đào tẩu. Đi thôi, chúng ta về nhà. Đông giới vương nhổ chuyển lệnh bài phương hướng, hướng về mịt mờ trong vũ trụ vọt tới. Bắc giới vương, lúc trước ta nhìn thấy các ngươi đang cùng Bozek bọn họ lúc chiến đấu, sử dụng một ít quyền pháp. Những thứ này quyền pháp bên trong là không phải có một môn chuyên môn để thăng sức chiến đấu. Son Goban dò hỏi, bắc giới vương lông mi khơi một cái. Không sai, cái này là Kaioken. Cũng không phải dùng để trực tiếp công kích đối thủ chiêu số, mà là đem sức mạnh của bản thân, tốc độ, lực công kích, lực phòng ngự đề cao mấy lần. Kaioken có thể đem tự thân hết thảy chiến đấu năng lực đề thăng 1.5 lần. Gấp 2 Kaioken có thể đem sức chiến đấu đề thăng 2 lần. Gấp 3 đề thăng 3 lần. Này loại suy, mà chúng ta lúc đó sử dụng là gấp 4 Kaioken. Son Goban gật đầu, những thứ này hắn đương nhiên biết. Còn có như vậy quyền pháp. Bên cạnh võ thái đầu, thiên thần. Kích dây cùng Cao Á Nam con mắt một cái sáng. Võ thái đầu, thiên thần, kích dây đều đôi mắt trông mong nhìn bắc giới vương. Hiển nhiên rất muốn học, lại chần chờ không phải dám mở miệng. Không đúng rồi, quyền pháp này phải có khuyết điểm a. Cao Á Nam trong mắt lóe lên quang mang. Nàng chắp tay sau đít. Nếu thật có tốt như vậy, lúc trước các người gấp 4 đánh không lại Bozek. Hay dùng gấp 5 lần, không được nữa chính là gấp 6 lần, gấp 7, 8 lần, miễn là đi lên trồng chất cộng vào. Tổng có thể thắng, mặc dù có chút tì vết nào, nhưng vẫn là trong vũ trụ vĩ đại nhất quyền pháp. Bắc giới phương trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, có thể lập tức lại có chút buồn bã. Còn như những cái này tì vết nào sao? Chủ yếu chính là đối với thân thể phụ tải quá lớn. Thân thể của chúng ta, sử dụng gấp đôi Kaioken tốt nhất, gấp 3 cũng đã siêu cực giới hạn, đến rồi gấp 4 hầu như chính là ở tổn hại thân thể. Coi như miễn cưỡng kiên trì nổi, thân thể cũng nhận được tổn thương cực lớn, Nói cách khác, lúc trước Đông Giới Vương cùng Tây Giới Vương thân thể tan vỡ, cũng là bởi vì Kaioken sử dụng qua độ nguyên nhân. Son Gouben nói, quả thực như vậy, Đông Giới Vương nói rằng, Bắc Giới Vương, quyền pháp này có thể dạy cho chúng ta sao? Son Gouben trực tiếp mở miệng nói, đối với Kaioken Son Gouben nhưng là thèm nhỏ dãi thật lâu. Chỉ là vẫn tìm không được cơ hội học, lúc này vừa lúc giúp Giới Vương, tự nhiên vui lòng mở miệng. Đương nhiên, như vậy quyền pháp, Son Gouben cũng không nhận ra mình là Son Goku, Giới Vương sẽ tùy ý truyền thụ, đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là học Kaioken không phải dễ dàng. Bắc Giới Vương vui tươi hớn hở nói, giống như Son Gouben cường giả như vậy đều nguyện ý học hắn Kaioken. Đây chính là món cực kỳ vinh quang sự tình, bất kể như thế nào, ta đều phải thử một chút. Hơn nữa trên đời này, ta không học được không phải là không có, có thể là thật không nhiều lắm. Son Gouben trong mắt lóe lên vẻ tự tin. Cái kia Giới Vương, Võ Thái Đầu kết nối với trước một bước, hướng Bắc Giới Vương cung kính thi lễ nói, ta cũng muốn học Kaioken, mời Giới Vương đại nhân chỉ điểm. Bắc Giới Vương đại nhân, Thiên Thần cũng đôi mắt trông mong nhìn Bắc Giới Vương. Có thể chỉ điểm ta tu hành sao? Thiên Thần, ngươi là không được, ngươi còn muốn làm Thiên Thần, sợ rằng không có thời gian. Bất quá chờ ngươi sau khi chết đến rồi địa phủ, nếu là nguyện ý, có thể tới ta Giới Vương tinh. Còn như Võ Thái Đầu tiểu tử, ngươi được trước đi qua khảo nghiệm mới được. Bắc Giới Vương một bước cao nhân dáng dấp, khảo nghiệm. Võ Thái Đầu trong mắt tốc biến kiên nghị thần sắc. Cái gì khảo nghiệm, ta nhất định nỗ lực. Nói một chuyện cười, nhất định phải để cho ta cười to mới được. Bắc Giới Vương đội kính dâm kêu lên. Ách, Võ Thái Đầu trợn mắt. Uy, Son Gouben, người thực sự chuẩn bị hướng Giới Vương đại nhân học. Cao Á Nam lôi kéo Son Gouben ống tay áo. Nghi hoặc dò hỏi. Ngươi không tính cái gì đều chính mình sáng tạo sao? Chẳng lẽ không có thể sáng tạo tương tự Kaioken? Xin nhờ, ta còn không có như vậy tự đại. Son Gouben trắng Cao Á Nam liếc mắt. Nhóm ba người, tất có thầy ta. Trước đây ta không phải là không muốn bái sư, mà là tìm không được có thể chỉ điểm của ta, mới có thể biến thành như bây giờ. Nếu như tương lai ngươi Cao Á Nam có gì tốt chiêu thức, nói không chừng ta cũng sẽ hướng ngươi thỉnh giáo. Nếu như vậy, Cao Á Nam lập tức quay đầu hướng Bắc Giới Vương kêu lên. Bắc Giới Vương đại nhân, xin ngươi cũng chỉ điểm ta tu hành Giới Vương quyền a. Không thành vấn đề, miễn là ngươi đi qua khảo nghiệm là được. Bắc Giới Vương phóng khoáng rất, nói hắn vừa nhìn về phía Son Gouben. Đúng rồi, Son Gouben tiểu tử. Ngươi không phải học còn lại quyền pháp sao? Giống như Tây Giới Vương độn, chạy trốn tốc độ nhưng là siêu cấp mau. Còn có Đông Giới Vương ẩn, còn có Nam Giới Vương chợt hiện, đều là rất không tệ quyền pháp. Son Gouben trong lòng hơi động, dễ dàng học sao? Uy, Son Gouben tiểu tử, ngươi làm sao không phải hỏi chúng ta nguyện ý giáo không phải? Nam Giới Vương nở nụ cười, lẽ nào các ngươi không muốn? Bắc Giới Vương hừ một tiếng, Son Gouben cũng xem hướng Nam Giới Vương, Tây Giới Vương, Đông Giới Vương ba người. Được rồi, người khác muốn học chúng ta ẩn giấu chiêu thức khó mà làm được. Nhưng Son Gouben tiểu tử ngươi muốn học, miễn là ngươi có thời gian. Được rồi, chúng ta chiêu bài muốn học tuy là không phải không học được, nhưng cùng Kaioken giống nhau, cũng phải hoa đại lượng thời gian. Tây Giới Vương hừ hừ nói. Son Gouben chân mày hơi mặt nhăn. Nếu như vậy, ta trước học Kaioken. Nếu như thời gian hoa không được nhiều, lại học những thứ khác. Nếu như quá mất thì giờ quên đi. Tùy ngươi, Tây Giới Vương cười nói. Nàng ánh mắt thoáng nhìn động tâm Võ Thái Đầu đám người. Đến cho các ngươi. Lúc này đây các ngươi coi như là đã cứu chúng ta. cho nên, muốn học cũng có thể. Đương nhiên, chúng ta cùng Bắc Giới Vương giống nhau cũng có khảo nghiệm. Đa tạ Giới Vương, Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Bích Dây, Cao Án Nam liền mừng rỡ kêu lên. Được rồi, Võ Thái Đầu tiểu tử, còn có Cao Á Nam tiểu tử, nhanh lên một chút, các ngươi nói nhanh một chút chê cười. Bắc Giới Vương kêu ầm lên, nói đùa đối với Tiên Xin Han, Son Goku, Piccolo bọn người tới nói là chuyện rất khó, nhưng đối với Võ Thái Đầu cùng Cao Á Nam mà nói thật không coi vào đâu. Rất nhanh hai người liền thông qua khảo nghiệm. Á Nam, ta và Á Tinh còn có chuyện phải làm. Ngoài ra ta cũng muốn trước đem Thiên Thần cùng Pích Dây đưa trở về. Ngươi là cùng Bắc Giới Vương cùng nhau. Vẫn là, dù sao Son Gouben lúc này đây nhưng là tới thu thập siêu cấp Long Châu. Ta và các ngươi đi, mơ tưởng ngủ lại ta. Cao Á Nam lạnh lùng nhìn Son Gouben nói. Đã như vậy, ngươi qua đây, Pích Dây, Thiên Thần các ngươi cũng qua đây. Bắc Giới Vương, ta làm xong việc sẽ tới tìm của ngươi. Ba vị giới vương, chào tạm biệt, chào tạm biệt. Bốn cái giới vương nghi hoặc nhìn Son Gouben. Bọn họ nhưng là ở mịt mờ trong vũ trụ xuyên toa. Đúng lúc này Thiên Thần, Pích Dây, Cao Á Nam đều muốn để tay ở Son Gouben trên vai. Sau đó Son Gouben, Pích Dây, Thiên Thần, Cao Á Nam, Cao Á Tinh quỷ dị biến mất ở lệnh bài kia bên trong không gian. Bốn cái giới vương liền hướng phía ngoài nhìn lại, nhưng là bên ngoài căn bản không có Son Gouben đám người thân ảnh. Đúng rồi, đông giới vương lông mi khơi một cái, ta mới vừa cảm giác được dường như không gian ba động. Bọn họ không sẽ là sử dụng không gian di động thuật a? Không gian di động, Bắc Giới Vương bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Ta nhớ ra rồi, bọn họ mấy ngày hôm trước còn ở trên địa cầu. Hiện tại, hắn nhìn liền hướng một bên Võ Thái Đầu. Võ Thái Đầu tiểu tử, các ngươi là lúc nào từ địa cầu tới? Không có vượt lên trước 10 phút. Võ Thái Đầu nói rằng, không có vượt lên trước 10 phút. Đây không phải là nói. Đông Giới Vương bỗng nhiên a a kêu lên. Ta biết rồi, bọn họ dùng là thuấn gian di động. Adrian Rat tinh thuấn gian di động. Bất quá, kỳ quái, Adrian Rat tinh thuấn gian di động lúc sử dụng phải ngón tay đè xuống cái trán. Nhưng là Son Gouben tiểu tử, căn bản không động tác này, đi địa cầu nhìn chẳng phải sẽ biết. Tây Giới Vương kêu lên, đã cùng, bốn cái giới vương đều có thể vượt qua khoảng cách kiểm tra bất luận cái gì muốn kiểm tra địa. Phương liền sử xuất năng lực nhìn về phía địa cầu, rất nhanh liền ở địa cầu thiên giới nhìn lên đến Son Gouben, Thiên Thần, Pích Dây, Cao Á Nam, Cao Á Tinh thân ảnh, quả nhiên là thuấn gian di động. Bốn cái giới vương thu hồi ánh mắt, liếc nhau, trong mắt đều có một tia kinh ngạc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.